Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Chương 132. Bất quá như vậy, đi đến địa lao cửa, nam nhân dừng lại bước chân. Hắn quay đầu nhìn mắt phía sau, trên mặt lộ ra ôn nhu đến cực điểm tươi cười. Thật không hổ là Lưu Quang Tông, liền thị huyết như mạng thị huyết yêu đều có thể mật báo. Bị hắn ôm vào trong ngực, hồ ly không dám nhúc nhích, trên người bao rung động, không biết là bởi vì sợ hãi vẫn là bị gió thổi. Tôn giá tới ta Lưu Quang Tông làm khách, cần gì giấu đầu lộ đuôi. Bóng ma chung đi ra một người, đúng là Lưu Quang Tông tông chủ Kim Nhạc. Nam nhân có một chút không một chút vỗ về hồ ly cổ gian lông mềm, thanh thản đến phảng phất ở nhà mình hậu viện tản bộ. Đường đường Lưu Quang Tông muốn cùng bổn tọa gặp mặt, thế nhưng cũng dùng loại này thủ đoạn. Tà tu tôn chủ xuất quỷ nhập thần, chúng ta cũng chỉ có thể dùng loại này phương pháp, xin đợi đại giá. Kim Nhạc nhìn trước mắt cái này kêu chỉ tư tán tu, hoặc là nói là tà tu tôn chủ ngụy trang ra tới tà tu, giơ tay thú nhận chính mình bản mạng kiếm. Tôn chủ nếu tới, liền ở Bỉ Tông nhiều trụ một đoạn nhật tử, không biết tôn chủ ý hạ như thế nào. Bổn tọa công việc bận rộn, Kim Tông chủ chỉ sợ lưu không được bổn tọa. Chỉ tư một tay ôm hồ ly, mặt khác một bàn tay lười biếng phe phẩy cây quạt, xinh đẹp mặt mày trung mang theo nhàn nhạt trào phúng. Nhà của chúng ta tiểu bối nói đúng, tự xưng bổn tọa bản tôn người, không chỉ có hư, hơn nữa cuối cùng kết cục còn sẽ không quá hảo. Không chung có lưu quang lập lòe, một vị hồng y mỹ nhân bay lên không mà đến. Nàng tư thái lười biếng, trong tay quạt tròn hoa quang lập lòe. Nhiều năm không thấy, tà tôn phong thái như cũ, chỉ là gương mặt này tu vi tới rồi đại thừa kỳ về sau, tu sĩ có thể tùy ý biến ảo chính mình dung mạo. Ăn mặc hồng y thu xương, trên mặt tuy rằng như cũ cười, ánh mắt lại trở nên nghiêm túc lên. Xem ra ta nên chúc tà tôn thần công đại thành, tới tham gia giao lưu hội tu sĩ. Thân phận cũng không tồn tại bất luận vấn đề gì, bao gồm tà tôn ngụy trang ra tới chỉ tư, có lẽ thế gian cũng không tồn tại chỉ tư người này. Từ lúc bắt đầu hắn chính là tà tôn ở tu chân giới hành tẩu thân phận. Ngay cả buổi sáng kia chàng khiến cho vô số người thảo luận độ kiếp, cũng là hắn ngụy trang ra tới. Các ngươi so với ta trong tưởng tượng thông minh. Chỉ tư nhẹ nhàng một dậm chân, cường đại linh khí khắp nơi len lỏi. Ở tại Lưu Quang Tông thấp tu vi đệ tử, liền phản ứng đều không kịp, liền hộp máu hôn mê bất tỉnh. Lưu Quang Tông mỗi tòa sơn phong có phòng hộ đại trận, tiến đến tham gia giao lưu hội đệ tử trên người cũng đều có phòng hộ phù. Nhưng là này đó chuẩn bị đều chống cự không được tà tôn tùy ý một kích. Đại thừa kỳ tu sĩ là kém một bước là có thể phi thăng thành tiên đại năng, có thể hủy thiên diệt địa, rời núi đổi thủy, cũng có thể coi mạng người như cỏ rác. Kim Nhạc cùng thu xương tu vi cao thâm, cũng không có đã chịu chỉ tư này một kích ảnh hưởng. Nhưng là hai người sắc mặt lại không quá đẹp. Lấy chỉ tư hiện tại tu vi, muốn lấy đi tu chân giới người nào đó tánh mạng, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Vì cái gì còn muốn cố ý dùng nhiều như vậy thủ đoạn, chọc đến toàn bộ tu chân giới nhân tâm hoảng sợ. Chỉ tư cười nhạo ra tiếng, trong tay cây quạt ở trong tay vặn ra một đạo phiến hoa. Các ngươi biết ta nhất muốn nhìn đến cái gì sao? Thu Sương cùng Kim Nhạc không có mở miệng, nhìn đến các ngươi ở phi thăng hy vọng chung thống khổ dãy giụa, cuối cùng lại chỉ có thể đi hướng tuyệt vọng. Hắn cười lạnh, trên mặt toàn là trào phúng. Thiên đạo lại sao có thể cho các ngươi người như vậy phi thăng thành tiên. Hắn vừa dứt lời, một phen mang theo túc sát kiếm ý phi kiếm thẳng tắp chiều hắn đánh úp lại. Thanh kiếm này sắc bén vô cùng, mang theo rời non lấp biển khí thế. Lười biếng thưởng thức quạt ướt xếp trì tư múa quạt ngăn trở thanh kiếm này. Trên mặt nhẹ nhàng chi sắc không thấy. Ong ong ong, kiếm phát ra vù vù thanh. Kiếm cùng phiến không ai nhường ai. Trong lúc nhất thời thế nhưng phân không ra thắng bại. Còn có kim nhạc cùng thu xương ở bên. Chỉ tư không thể làm này hai người bắt lấy đánh lén cơ hội. Nghiêng người hướng bên cạnh một tránh. Mượn linh khí thanh kiếm bước lui. Cứ như vậy, hắn vừa rồi xây dựng cao cao tại thượng chi thế liền hủy trong một sớm. Cái này làm cho hắn tâm tình trở nên có chút không xong. Sư phụ, thu xương chân nhân, hoàn tông thu hồi phi kiếm. Đứng ở hai người bên người. Thu xương hướng hắn phía sau nhìn thoáng qua. Nhíu mày, ngươi như thế nào đem không hầu mang lại đây? Hoàn tông cũng không dự đoán được không hầu đuổi lại đây. Hắn hơi giật mình sau nói. Tà tôn tu vi đã đạt đại thừa kỳ. Nếu là hắn tưởng làm ác, giấu ở nơi nào đều tránh không khỏi. Nàng ở chúng ta bên người, có lẽ còn có thể yên tâm một ít. Sư thúc tổ là ta chính mình chạy tới, vừa rồi thấy Lý Như cùng Quy Lâm hai cái sư điệt hôn mê. Không hầu liền ý thức được sự tình có chút không ổn. Phát gian phượng thủ cũng không ngừng run rẩy, tựa hồ ở thúc dục nàng làm chút cái gì. Phượng thủ tuy là nàng bản mạng pháp khí, nhưng là không hầu rất ít ở nó trên người cảm nhận được nào đó mãnh liệt cảm xúc. Tông môn trưởng bối cùng nàng nói qua, nàng bản mạng pháp khí là thập phần khó được thần khí. Ở nguy cơ tiến đến khi có cường đại cảm ứng năng lực, đem phượng thủ nắm ở trong tay. Không hầu đem hai vị sư điệt giao cho Linh Tuệ sư tỷ sau, liền dậm phi kiếm đuổi lại đây. Nhìn đến cùng hoàn tông đám người rằng co chỉ tư, không hầu thế nhưng một chút đều không cảm thấy kinh ngạc. Nàng nhảy đến hoàn tông bên người đứng yên, chiều kim nhạc cùng thu xương hành lễ. Trong tay phượng thủ thoa hóa thành lớn nhất phượng thủ không hầu. Mặt trên phượng hoàng phù văn ở lưu quang trung di động, phảng phất sống giống nhau. Chỉ tư trong lòng ngực hồ ly nhìn đến không hầu, bỗng nhiên nhe răng giống giận vài tiếng. Hồng miên, bổn tọa không thích quá mức ầm ĩ nữ nhân, ngươi nhưng minh bạch. Ân, chỉ tư cúi đầu chụp một chút hồ ly đầu. Hồ ly toàn thân cứng đờ. Ân ân tịnh tịnh bàn hảo chân. Cứ việc nàng nhìn về phía không hầu ánh mắt tràn đầy hận ý, cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Ni thật là tươi mới linh hồn. Bổn tọa đã thật lâu không có gặp qua như vậy có tức giận nữ tu. Chỉ tư mỉm cười nhìn về phía không hầu, tuy rằng ngươi vũ nhục bổn tọa vị hôn thê, bổn tọa cũng luyến tiếc cùng ngươi so đo. Kia thật đúng là ngươi vị hôn thê bất hạnh. Không hầu lòng bàn tay chảy ra hãn ý, trên mặt lại như cũ bình tĩnh. Ta nam nhân liền cùng ngươi không giống nhau. Phàm là có người đối ta không tốt, hắn liền sẽ vì ta lấy lại công đạo. Thu xương cùng kim nhạc đồng thời quay đầu nhìn mắt hoàn tông. Hoàn tông, hoàn tông đỏ mặt, cực lực sụ mặt chiều hai người chắp tay. Nhưng là kia thượng kiều khóe miệng lại tiết lộ hắn hảo tâm tình. Ý của ngươi là bổn tọa hẳn là giết ngươi, thế nàng báo thù. Chỉ tư chuyển trong tay quạt ướt xếp, nhẹ nhàng vô song. Cái này làm cho bổn tọa như thế nào là hảo đâu. Hắn ngữ khí ôn nhu đến phảng phất ở cùng tình nhân nỉ non, nhưng là trong mắt lại không hề tình ý, bên trong là tràn đầy lạnh lẽo cùng sát tí. A-di-đà-phật, chỉ tư thí chủ, cũng không nên vọng động sát niệm mà ni. Viên Trần ở một mảnh Phật quang trung hiện thân. Hắn nhìn trì tư, tu hành không dễ, thí chủ hà tất tạo hạ này đó sát nghiệt. Mời trở về đi, ngươi người như vậy thế nhưng cũng miệng đầy là Phật. Nhìn đến Viên Trần, trì tư trong mắt sát ý càng trọng. Ngươi miệng đầy nhân nghĩa từ bi, cũng bất quá như thế mà thôi. Viên Trần rũ mắt niệm một tiếng Phật, không có phản bác trì tư nói. Không hổ ẩn ẩn cảm thấy này hai người chi gian từng có cũ oán. Bởi vì trì tư mới vừa rồi xem bọn họ ánh mắt là vướng bận cục đá. Xem Viên Trần ánh mắt xác thật cần thiết diệt trừ rác rưởi. Ngươi cái này hòa thượng tưởng độ thế nhân, lại độ không được chính mình, cũng độ không được một nữ nhân. Trì tư đem hồ ly ném tới trên mặt đất. Hiện tại này đó tu chân giới hậu bối, ai còn biết cao tăng Viên Trần từng vì một nữ nhân động phàm tâm. Chuyện cũ năm xưa hà tất nhắc lại. Viên Trần nhìn về phía trì tư, trong mắt bình tĩnh không gợn sóng. Nếu có thể độ người khác, bần tăng nguyện nhập khổ hải. Trì tư hỏi lại, vì sao không độ nàng đâu? Viên Trần lặng lặng nhìn hắn, cái này ánh mắt vượt qua rất nhiều năm. Khi đó hắn vẫn là Phật môn nhất có tiền đồ nhất tuấn tú hậu bối, bị người coi là Phật đà chuyển thế. Tiếng bước chân truyền đến rất chậm, thực nhẹ. Không hầu quay đầu lại nhìn lại, thấy được trên đường đá xanh nữ nhân. Nàng ăn mặc đỏ sậm váy sam, váy sam thượng là nhật nguyệt núi sông, là thiên đạo mệnh quỹ. Không hầu cùng ánh mắt của nàng đối thượng, nàng dung mạo như cũ tuổi trẻ, nhưng là ánh mắt lại đã như trầm mộ, vô hỉ vô bi, vô ái vô hận. Không biết vì sao, không hầu cảm thấy trì tư trong miệng nàng chính là vị này nguyệt tinh môn nữ môn chủ Hồng Ngôn chân nhân. Hồng Ngôn đón không hầu hai mắt, không tránh không tránh, nàng đẩy ra địa lao sân ngoại môn. Gió đêm cuốn lên trên người nàng giải lụa choàng quấn quanh ở nàng cổ, có một loại lạnh nhạt vô tình mỹ. Thu Sương nhìn đến nàng xuất hiện, thở dài một hơi, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Tuổi lớn nhất không thích xem này đó đã cởi xác chuyện cũ năm xưa. Quỳ dạp trên mặt đất, hồ ly nhìn đến Hồng Ngôn, tựa hồ đã chịu đả kích to lớn. Toàn bộ hồ ly đều ghé vào trên mặt đất, phảng phất mất đi sức sống. Hồng Ngôn nhìn trong viện cái này kêu chỉ tư xa lạ nam nhân, Triệu Gia Tinh bàn nắm trong tay, ngữ khí lạnh nhạt nói, ngươi là cửu túc, thật khó đến, mấy trăm năm không thấy. Hồng Ngôn chân nhân còn nhớ rõ tên này, ngay cả bổn tọa chính mình đều mau không nhớ rõ này hai chữ. Trì tư nhìn Hồng Ngôn trong tay tinh bàn, chân nhân hôm nay tới là vì trả nợ sao? Nợ? Hồng Ngôn vô ý thức cong cong khóe miệng, ta tiểu sư muội có phải hay không ngươi giết? Trì tư cười lạnh, nếu không phải nàng hoài nghi ta thân phận, ta lại như thế nào sẽ hướng nàng động thủ? Ta đối với ngươi một mảnh thiệt tình, bị ngươi bỏ như giày rách. Hồng Ngôn, ngươi thật sự cho rằng nhiều năm như vậy qua đi, ta còn sẽ như nhau năm đó? Ngươi giấu giếm thân phận, hại như vậy nhiều tu sĩ, còn cùng ta để ái. Hồng Ngôn mắt lạnh nhìn hắn, đừng cầm tình yêu coi như vạn năng lấy cớ. Ngươi ái ghê gớm sao? So với người khác sinh mệnh còn quan trọng. Ta đã sớm biết ngươi nữ nhân này không có tâm. Ta đưa ngươi chân quý dược liệu, đưa ngươi nhất quý trọng pháp khí. Ta một trái tim chân thành, bị ngươi coi như đá cứng vứt bỏ. Trì tư bỗng nhiên cười, ngươi tưởng che chở này đó tu sĩ, ta liền làm cho bọn họ sống ở sợ hãi bên trong. Ta muốn cho bọn họ biết, bởi vì ngươi, bọn họ mới có nhiều như vậy cực khổ. Tuy rằng ta giết ngươi đồng môn, giết ngươi đạo hữu, nhưng ta đối với ngươi là một mảnh thiệt tình, cho nên ngươi muốn cùng ta song túc song phi, đây là không phải có chỗ nào không thích hợp. Không hầu tránh ở Kim Nhạc, Hoàn Tông, Thu Xương phía sau, nhỏ giọng nói, ngươi có tình yêu ghê gớm nga, người khác liền xứng đáng đương ngươi tình yêu đá kê chân. Tiểu bối như thế gan lớn, hạt tất tránh ở người khác phía sau nói chuyện, chỉ tư quay đầu xem không hầu. Ngươi ra tới, bổn tọa không giết ngươi, nàng nói đúng. Ngươi thiệt tình tính cái giám mờ ni, Hồng Ngôn cười lạnh. Nào có cái gì thề non hẹn biển chân tình, bất quá là các có tính toán mà thôi. Ngươi lần này tới tu chân giới, muốn thảo cũng không phải nợ tình, mà là phi thăng cơ hội, đúng không? Chỉ tư híp mắt nhìn Hồng Ngôn không nói lời nào. Phật cũng hảo, ma cũng hảo, bất quá như vậy. Hồng Ngôn cầm trong tay tinh bản ném không trung, tinh bản cùng không trung sao trời giao tương hô ứng, sinh ra cường đại khí tràng, đem bọn họ tất cả mọi người cầm tù ở kết giới bên trong. Ai hiếm lạ các ngươi nam nhân loại này ghê tởm lại giá rẻ cảm tình, còn muốn phi thăng thành Phật. Ngoặc kép, hết chương.